truy đuổi, bụi trong ngực 2. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của người đó chạm lên gương mặt tôi. Nỗi sợ hãi chất đầy trong lòng. Tôi bước lùi lại. Anh không yêu tôi tại sao lại nói kết hôn? Anh rốt cuộc muốn gì? Cô thì có gì để ta muốn? Đúng thế. Thế nên tôi mới hỏi anh. Mochi đổi sắc mặt nhặt chiếc mặt nạ của mình lên rồi lấy khăn trên áo bó chặt vết thương ở bàn tay. Kéo xiết chiếc khăn buộc vào tay bằng miệng. Mochi đeo mặt nạ lên mặt rồi đi qua Hạnh. Mochi, kết hôn với ta chính là giải pháp tốt nhất cho tất cả. Cô có thể bảo vệ người thân còn tôi có thể bảo vệ sự tự tôn của chính mình. Tôi xin anh hãy cho chú Thịnh thuốc giải. Tôi coi chú như bố ruột mình vậy. Chú là người tốt. Xin anh hãy thương lấy chú mà. Mochi, trong lòng ta từ xưa đến nay ca có tình thương. Vậy tôi sẽ kết hôn với anh đổi lại thuốc giải được ca, Mochi. Ở đây ca có trao đổi mà là sự ép buộc. Cô bắt buộc phải kết hôn cùng tôi. Tôi sẽ tự vẫn. Tôi nói là sẽ làm. Tôi đứng phía sau lưng anh ta nói cứng rắn. Tôi biết anh ta ca phải là kẻ có thể thay đổi. Mochi đổi ánh mắt rồi bước đi. Tôi cầu xin anh đấy thắng. Mochi ra bên ngoài máu thẫm đẫm chiếc khăn tay. Aran hoảng hồn. Aran, ngài Mochi, máu, Kama đâu? Đang nhốt dưới hầm ạ, tàn hoa. Tuyệt đối ca đi xin phép để lộ ra ngoài. Vậy xử cô ta luôn ạ, không chuẩn bị đi tao sẽ kết hôn cùng cô ta. Kết hôn ạ, ngài Mochi để tàn hoa bên cạnh. Ngài điên thật rồi, ta sinh ra để chấp nhận sự thật. KP để trốn tránh bất kỳ một lời nguyền nào ta đều sẽ chấp nhận nếu phải đón nhận. Kama dưới hầm đập cửa ầm ĩ, Kama, bỏ tao ra, chúng mày làm gì tao cũng được thả Hạnh ra. Cô ấy là bạn gái của tao. Cô ấy vô tội. Mochi bước từ trên xuống thấy anh trai Kama có vẻ sợ hãi hơn nói ấp úng. Kama, thả Hạnh ra đi, cô ấy vô tội. Chỉ là một đứa con gái có đáng để anh quan tâm ca, Mochi. Kama này có điều mà mày chưa biết, tao quen cô ta trước cả mày. Cô ta ca kể cho mày nghe à, Kama. Ca đung lần đầu ở gốc cây. Khi đó cô ấy vô tình bắn anh. Mochi, mày sai rồi, Kama tao quen cô ta từ trước rồi. Kama, giữa anh và Hạnh, Mochi, tao sẽ kết hôn versus cô gái đó, thế nên mày nên từ bỏ ý định yêu đương đi. Mochi quay đi nói lạnh nhạt với Aran, đưa nó về hoa phủ để nó chịu tội trước gia tộc. Aran, vâng, Kama ngồi bịch xuống nền mông lung suy nghĩ về Hạnh. Không, cô ấy không thể nào quen anh ấy được. Hạnh đồng ý yêu mình rồi không có lý nào. Tôi ngồi nhìn ra bên ngoài trời tuyết rồi bật khóc. Rốt cuộc số phận của mình và người đàn ông đó là thế nào vậy? Đến chính mình còn chẳng hiểu rõ. Kết hôn, thầy ơi, con có nên bước tiếp không thầy? Con chẳng hiểu sao anh ta lại chọn con nữa. Con buồn lắm thầy ạ. Aran đến bệnh viện nơi Thịnh đang nằm. Thấy Ngọc ngồi cạnh chồng tay nắm tay. Aran hồi tưởng lại lời Thư nói. Thư, tôi không phải con gái của ông ta. Nhiều lần tôi muốn hỏi mẹ rốt cuộc bố tôi là ai nhưng không sao. Bố hiện tại giàu có thì tôi việc gì phải lo ai là bố mình. Aran, nhưng dù sao ông ấy cũng nuôi dạy cô rất tốt. Thư, tốt, ông ta phải nói là rất tốt. Nhưng ông ta vẫn KP là bố tôi. Ông ta sống hay chết là do số rồi. Tôi đâu có ngu đi đương đầu versus ông chủ của anh. Aran này, anh làm bạn trai tôi nhé. Tôi cần anh giúp. Khi ông ta chết đi tôi muốn lên làm tổng giám đốc. Tôi muốn điều hành công ty đó. Aran mở cánh cửa vào phòng. Anh ta đưa cho Ngọc một chiếc lọ nhỏ. Aran, tôi là người đến từ Hoa Phủ. Thuốc này là thuốc giải, cứ 2 tiếng nhỏ một giọt vào miệng ông ta. Nhỏ khoảng 10 giọt là sẽ hết. Ngọc, cảm ơn. Cảm ơn chủ nhân Hoa Phủ. Aran, đây là hợp đồng mua bán đất, cô ký vào đi, tiền sẽ được chuyển vào số tài khoản của ông Thịnh. Ngọc, tại sao chủ nhân Hoa Phủ lại đồng ý vậy? Hạnh đâu rồi, con bé bị các người đưa đi mà. Aran, cái gì cũng có giá của nó. Ngọc, là sao, cậu nói rõ đi. Tôi xin cậu, con bé hiền lành, gia đình tôi coi như con vậy. Aran, hôn nhân, cô gái ấy đã đổi cuộc đời mình để cứu ông Thịnh. Ngọc, hôn nhân, Aran, phải, cô ấy sẽ kết hôn versus chủ nhân của Hoa Phủ. Ngọc, ca thể nào, sao chủ nhân Hoa Phủ lại có thể để ý con bé được? Aran, kết hôn versus ngài Mochi chính là tự chôn vùi thanh xuân của chính mình. Các người nên nhớ ơn cô gái ấy. Ngọc nhìn Aran quay đi mà nước mắt tự dưng lan dài trên má. Con bé chẳng có liên quan gì đến chúng ta vậy mà nó lại hy sinh vì chúng ta. Mình ơi, tỉnh dậy đi, chúng ta phải cứu con bé. Ngọc lay lay Thịnh rồi khóc lớn bên giường bệnh. Khóc vì quá xót xa cho người ca có máu mủ nhưng lại vì họ mà hy sinh. Tại Hoa Phủ, các bô lão bàn bạc với già, người chăm sóc trưởng tộc. Bô lão, nghe nói tàn hoa xuất hiện. Bô lão hai, thật sao? Ai nói vậy? Cái này KP chuyện đùa đâu. Bô lão, tôi có nghe thấy trong phủ có người nhắc đến điều này. Dạ, chắc các lão nghe nhầm rồi. Bô lão, thông tin của tôi KBS nhầm. Nếu thật sự xuất hiện tàn hoa thì phải truy đuổi nó đến cùng. Dạ, ngài Mochi còn chưa lên tiếng gì, tôi nghĩ chúng ta ca nên nôn nóng. Bô lão, người đâu mau đi điều tra tàn hoa. Chúng ta phải ngăn chặn nó trước khi làm hại trưởng tộc. Già đổi sắc mặt ngồi lặng yên không nói thêm được điều gì. Tan cuộc họp, già bước chân ra cửa thấy cô vợ mới cưới của ngài Mochi đang đứng ở cửa. Già, khi chúng tôi họp thì bất kỳ ai cũng KDC đến đây. Lần đầu tôi nhắc nhở nếu có lần hai cô sẽ bị phạt nhé cô Kazu. Kazu, tàn hoa là gì vậy? Già, câu đó KDC phép nhắc đến trong Hoa Phủ. Quát lên, người chạy đến báo với già. Hầu, thưa già, có tin báo ngài Mochi sẽ kết hôn nạp vợ bé khi quay về. Già, khi nào? Hầu, ngày kia sẽ kết hôn ạ. Đang trên đường về. Già, đột xuất vậy sao ca lẽ? Già nghĩ đến Hạnh. Kazu, kết hôn bà ca đùa chứ? Anh ta mới lấy tôi mà. Già, tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi. Nơi này chủ nhân được phép nạp thêm vợ bé. Kazu, ca thể nào đâu? Bật cười. Tôi KDC phép thăm chú Thịnh và cô Ngọc. Cũng KDC phép quay trở lại trường. Mọi thứ đều có người nói là họ sẽ sắp xếp. Tôi ngồi buồn bã ở một góc ghế trong máy bay. Cùng chuyến nhưng tôi KDC đến gần anh ta. Anh ta luôn có người bảo vệ nghiêm ngặt. Quỷ máu đặt ly cà phê trước mặt tôi. Quỷ máu, uống đi, anh cho độc thì sao? Anh ta cười, điên tôi sao có thể đầu độc vợ sắp cưới của ngài Mochi được? Anh ca đầu độc mà chỉ vung kiếm chém tôi thôi. Thù dai nhỉ, tôi chỉ mong cô hãy đối xử tốt versus ngài ấy. Đối versus tôi, ngài ấy là tất cả. Tôi nhìn trong mắt quỷ máu khi nhắc đến Mochi, ánh mắt như thán phục và đầy sự yêu mến. Tôi nghĩ anh KP dặn tôi đâu, vì tôi thậm chí TAC mặt anh ta còn chẳng có tiếng nói thì có lẽ anh nhờ tôi ca đúng rồi. Cô sai rồi. Cô là tàn hoa, chính vì cô là tàn hoa nên tôi mới phải gờ Iota S cô để bảo vệ an toàn cho ngài Mochi. Aran quát lên. Aran, quỷ máu mày lại nói linh tinh rồi đấy. Quỷ máu, có lẽ say cà phê rồi. Tôi, tàn hoa là gì vậy? Aran. Quỷ máu nó yêu thầm ngài Mochi đã lâu nên nó đang ghen versus cô đấy. Quỷ máu, này ăn nói kiểu gì thế? Tôi, vậy là BD ạ, quỷ máu. Này tôi ca có BD đâu nhé? Aran, vậy chứng minh đi. Tôi nhìn bọn họ tranh cãi mà bật cười. Tôi vừa cười rồi ngẩng lên thấy ánh mắt của Mochi ở phía cửa khiến tôi giật mình. Ánh mắt anh ta lạnh nhạt vô hồn ca chút cảm xúc. Tôi tự hỏi nếu ca có chiếc mặt nạ đó có lẽ ai cũng sẽ thấy rõ anh ta sống như một bóng ma. Tới Nhật Bản, tiết rơi xuống đầu tôi. Tôi hỏi quỷ máu. Tôi, Kama đâu rồi, cậu ấy thế nào? Quỷ máu, sống khỏe ri. Thấy họ đưa Kama ra tôi vội gọi. Tôi, Kama mình ở đây. Kama, đừng cố như quen mình. Cậu là kẻ dối trá. Tôi, mình dối trá gì? Kama. Cậu quen anh ta trước khi biết mình. Tại sao cậu ca nói? Tôi, mình cũng nghĩ nó ca quy trông nên mình ca nói. Kama, Vậy sao cậu đồng ý cho mình tìm hiểu rồi lại đồng ý kết hôn? Tôi, mình đồng ý khi nào? Nhớ lại lúc ở sân bay Kama có gọi nói muốn tìm hiểu và mình Úc. Cái này mình thật sự ca muốn kết hôn đâu, chỉ là và khi mình Úc khi đó mình chẳng nghĩ gì cả. Kama, tránh xa mình ra, cậu là kẻ tham vọng. Cậu nghĩ anh Đức cao vọng trọng hơn nên cậu trà đạp lên tình cảm của mình có phải ca? Tôi. Ca có đâu Kama, cậu đừng suy nghĩ vậy. Aran, đi thôi. Cậu ta sẽ bị hành quyết sớm thôi. Tôi. Hành quyết, Aran, phải, cậu ta đã phản gia tộc rất nhiều lần rồi. Tôi, cậu ấy bị ép buộc thôi. Aran, đến lúc về phủ rồi cô ca có thể cứu DC hết người xung quanh mình đâu. Cô DC sống đã là ơn huệ lớn nhất mà ngài Mochi dành cho cô rồi. Họ đưa tôi lên xe băng qua hai hàng cây hoa từ phía bên ngoài. Người đứng bảo vệ dài dằng dặc xung quanh. Tôi buồn bã vì nghĩ đến Kama. Tôi đã vô tình làm tổn thương cậu ấy. Thật sự đã làm cậu ấy buồn khi ca rõ ràng ngay từ đầu. Cách chương.